Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 890, Lôi Chúa Tể. Ngươi khẳng định muốn đi nơi này? Canh thứ ba, Đại Chúa Tể, Thanh Liên Chúa Tể hết sức rung động, lôi đạo trên người khí tức rõ ràng là Đại Chúa Tể khí tức. Điểm này nàng cũng sẽ không cảm ứng sai, cái kia chính là Đại Chúa Tể khí tức. Đối với lôi đạo, Thanh Liên Chúa Tể không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc trước lôi đạo mới đến Hoang Cổ Đại Lục, vẻn vẹn chẳng qua là đại tôn thôi. Đến Hoang Cổ Đại Lục mới trở thành Chúa Tể, cũng mới không đến thời gian một năm. Mà lại, lôi đạo vừa rời đi Hoang Cổ Đại Lục lúc, cũng chỉ là Chúa Tể thôi. Làm sao hiện tại chỉ chớp mắt, lôi đạo liền thành Đại Chúa Tể? Chẳng lẽ lôi đạo không phải trở về mấy tháng, mà là trở về mấy trăm năm? Nàng trong động phủ bế quan đều bế váng đầu, bế quan mấy trăm năm, làm sao có thể? Sư tỷ, lần này trở về có một chút cơ duyên, cho nên may mắn thành tựu Đại Chúa Tể, lại là cơ duyên. Thanh Liên Chúa Tể hết sức im lặng, giống như tại lôi đạo trên thân, tùy theo tùy chỗ đều có thể xuất hiện cơ duyên một dạng. Tựa hồ lôi đạo theo Chúa Tể đột phá đến Đại Chúa Tể, liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Nhưng thật có đơn giản như vậy sao? Lôi đạo, nói thực ra, ngươi có phải hay không đều có thành tựu thủy tổ nắm chắc? Qua cắm một năm nửa năm, liền thành liền thủy tổ. Thanh Liên Chúa Tể trầm giọng hỏi. Thành thủy tổ, nói đùa cái gì? Sư tỷ, thực không dám giấu giếm. Lần này ta gặp được sư tôn, thế mới biết, ta thủy tổ chi lộ rất có thể đã chặt đứt. Lôi đạo gương mặt thương cảm, thủy tổ chi lộ đoạn rồi. Thanh Liên Chúa Tể mặt mũi tràn đầy không tin, lại là bộ này, loại cảm giác này, loại giọng nói này, thật sự là quá quen thuộc. Mỗi khi lôi đạo loại giọng nói này lúc, cái kia qua không được bao lâu, liền sẽ để người mở rộng tầm mắt, thật muốn tin lôi đạo, đó mới có quỷ. Sư tỷ, ngươi nghe ta nói, đây là sư tôn chính miệng nói tới. Lôi đạo còn muốn nói rõ lý do, nhưng Thanh Liên Chúa Tể lại lắc đầu, một bộ làm sao cũng không tin dáng vẻ. Rõ ràng nàng đã bị lôi đạo này loại sáo lộ cho hố rất nhiều lần, lại cũng sẽ không tin tưởng. Vị này là Thanh Liên Chúa Tể lại thấy được Tinh Hà Chúa Tể, lại không biết, này kỳ thật cũng rất bình thường. Thủy tổ không thu rất nhiều đệ tử, coi như đệ tử cùng đệ tử ở giữa không biết, vậy cũng thật sự là không thể bình thường hơn được. Thanh Liên Chúa Tể, ta chính là sư tôn dưới trướng. Tinh Hà Chúa Tể, Tinh Hà Chúa Tể, ngài là sư huynh. Thanh Liên Chúa Tể hơi sững sờ, mặc dù không có gặp qua, nhưng một chút còn tại minh giới, sư huynh lại có nghe thấy. Nhất là Tinh Hà Chúa Tể còn không tính là gì hạng người vô danh. Dù sao, một mực trông coi Tinh Hà nhất tộc, trước kia Thanh Liên Chúa Tể cũng gần như, nhưng nàng đi vào Hoang Cổ Đại Lục có thể so sánh Tinh Hà Chúa Tể nhiều hơn nhiều. Hổ thẹn, ta so Thanh Liên Chúa Tể trước nhập môn, nhưng tu vi nhưng lại xa xa không có Thanh Liên Chúa Tể cao. Chỗ nào gánh vác được sư huynh danh xưng? Tinh Hà Chúa Tể gương mặt hổ thẹn, tựa hồ hiện tại sư tôn dưới trướng đệ tử, có một cái là một cái, tu vi đều cao hơn hắn, coi như là lôi đạo, thực lực cũng mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Phải biết, lôi đạo có thể là gần nhất thủy tổ không thu duy nhất một tên đệ tử. Nguyên lai là Tinh Hà sư huynh, tới, mời đến. Thanh Liên Chúa Tể đem lôi đạo cùng Tinh Hà Chúa Tể đều nghênh tiến vào động phủ bên trong. Ba người đều ngồi ở bồ đoàn bên trên. Giờ phút này, lôi đạo nhịn không được trực tiếp hỏi. Sư tỷ, bàn thành đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bàn thành, Thanh Liên Chúa Tể tự nhiên biết lôi đạo hỏi là cái gì. Nàng tầm mắt lập lòe một tia tinh mang nói. hoang cổ đại lục sinh ra đại biến, thủy tổ cùng thánh nhân cũng lần lượt tan biến, thậm chí không ngừng chung quanh thủy tổ cùng thánh nhân. Rất nhiều thánh nhân cùng thủy tổ đều biến mất, cũng là chúng ta sư tôn, tựa hồ còn tọa trấn tại ám giới bên trong. Nhưng sư tôn là bị chuyện gì cho liên lụy ở, một khi lại ra tay, tựa hồ cũng muốn tan biến. Lôi đạo trong lòng nhanh chóng tính toán, điểm này, sư tôn cũng là không có đã nói với hắn, nhưng chắc hẳn cũng là biết, cùng hắn nói cũng không có tác dụng gì. Dù sao, thánh nhân hy ngã xuống, chỉ có thủy tổ cùng thánh nhân mới có thực lực đi thăm dò. Là vì thánh nhân hy ngã xuống sự tình sao? Lôi đạo lại hỏi, nghe đồn là như thế này, đoán chừng 8-9 phần 10, một vị thánh nhân vẫn lạc, mà lại không phải tại kỷ nguyên trong đại kiếp. Đây là phi thường hiếm thấy, thậm chí có thể là lần thứ nhất. Chuyện này đối với thánh nhân, thủy tổ nhóm trùng kích to lớn, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, không điều tra rõ ràng. Hết thảy thánh nhân cũng sẽ thấy lo lắng, thủy tổ cũng đồng dạng âu sầu trong lòng, chỉ sợ cũng sẽ lo lắng. Lôi đạo cùng tinh hà chúa tể đều trầm mặc, bọn hắn cũng không là thánh nhân, cũng không phải thủy tổ. Dù cho biết thánh nhân hy ngã xuống, nhưng đến tột cùng ý nghĩa có bao lớn, trên thực tế hai người cũng không biết, cũng không cách nào cảm động lây, chỉ có thể đẩy qua suy tính. Đạt được một cái kết luận, thánh nhân sợ, đúng vậy, thánh nhân đang sợ hãi, đây là phi thường hiếm thấy, thậm chí căn bản cũng không khả năng xuất hiện sự tình. Nhưng xác thực xuất hiện, các thánh nhân nguyên thần ký thác hoang cổ đại lục hư không? Hoang cổ đại lục bất diệt, thánh nhân liền bất diệt, coi như là kỷ nguyên đại kiếp trùng kích. Cũng sẽ không nói thật nắm hoang cổ đại lục đều oanh thành bột mịn. Căn bản không có khả năng, dù cho các thánh nhân tại kỷ nguyên đại kiếp phía dưới lại nhận rất lớn trùng kích, thậm chí tử vong, nhưng chung quy là có rất lớn hy vọng vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Mà lần này không giống nhau, thánh nhân hy thế mà vẫn lạc, không phải tại kỷ nguyên đại kiếp bên trong ngã xuống. Này đã nói lên, có thể có cái gì lực lượng hoặc là mạnh mẽ, có thể giết chết thánh nhân. Đây đối với thánh người mà nói, như nghẹn ở cổ họng, không thể không điều tra rõ ràng. Bằng không mà nói, liền như là treo lên đỉnh đầu lưỡi dao. Nhưng các thánh nhân thời khác đều không thể an bình, coi như là thủy tổ. Thực lực tổng hợp so các thánh nhân mạnh, nhưng cũng sẽ không mang cho thánh nhân lớn như vậy uy hiếp. Cho nên, trong thời gian ngắn, các thánh nhân có lẽ sẽ không trở về. Lôi đạo chậm rãi mở miệng nói, không sai, một chốc các thánh nhân căn bản liền sẽ không trở về. Cho nên, bàn thành, thương thành còn có vô số cứ điểm, đều đã ra tay đánh nhau, tại toàn bộ hoang cổ đại lục, trắng trợn cướp đoạt tài nguyên. Đưa tới toàn bộ hoang cổ đại lục hỗn loạn. Đây là kỳ ngộ, nhưng cùng lúc cũng là nguy hiểm. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, các chúa tể có thể rất trắng trợn giết chóc, đánh cướp những thần ma đó. Đại đế cũng đồng dạng có thể làm như vậy. Rất nhiều chúa tể, đại chúa tể, thậm chí đỉnh tiêm đại chúa tể, đều lại bởi vậy mà ngã xuống. Bất quá, một khi có tốt kỳ ngộ, chưa từng sẽ không có người giống như Nghiêu Ma chúa tể thu hoạch được Hóa Long trì, hoặc là giống như Lôi đạo thu hồi được Thiên Long thủ, vậy coi như một bước lên trời. Sư tỷ, ngươi tại sao không có hành động? Thanh Liên chúa tể cũng là tới hoang cổ đại lục tìm kiếm cơ duyên, lại một mực ngốc trong động phủ, có chút không bình thường. Thanh Liên chúa tể vừa cười vừa nói, ta là mới bế quan kết thúc không lâu. Bất quá, ta biết được tin tức này về sau, gần nhất cũng chuẩn bị rời đi bàn thành. Phải biết, hoang cổ đại lục có thể là có rất nhiều nơi, tài nguyên phong phú đến khó có thể tưởng tượng. Dĩ vãng có thánh nhân chủ tính chung, Một khi đi sâu hoang cổ đại lục, rất có thể sẽ gặp được đại đế vây giết. Nhưng bây giờ không đồng dạng, liền thánh nhân đều biến mất. Không có người nào có cái kia uy vọng thay thế thánh nhân. Hiệu lệnh hết thảy thần ma bộ lạc. Cho nên, ta cũng chuẩn bị đi hoang cổ đại lục chỗ sâu sông sáo. Sư tỷ, vậy không bằng ba người chúng ta cùng một chỗ sông sáo. Như thế nào? Lôi đạo mời Thanh Liên chúa tể. Ha ha, Lôi sư đệ, ngươi có thể là đoạt bảo tay Cừ Khôi. Thậm chí ta cũng hoài nghi ngươi có đại khí vận tại thân. Cùng đi với ngươi sông sáo. Cầu còn không được. Thanh Liên chúa tể tự nhiên đáp ứng. Lôi đạo hai lần ra ngoài. Hai lần đều thu được bảo vật chân quý. Ngẫm lại đều để mắt người thèm không thôi. Lần này đã có cơ hội. Nàng dĩ nhiên cũng muốn cùng lôi đạo cùng đi hoang cổ đại lục chỗ sâu sông sáo. Tốt. Vậy cứ như thế quyết định. Bảo vật vấn đề phân phối. Lôi đạo có chút lưỡng lự. Hắn vốn định chia đều. Nhưng cân nhắc đến hắn cần kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Cho nên có chút phiền phức. Nhưng Tinh Hà chúa tể lúc này nói ra. Chúng ta cùng một chỗ sông sáo. Lấy được bảo vật các dựa vào bản sự. Bất quá, Lôi sư đệ chính là chúng ta ở trong thực lực người mạnh nhất. Lẽ ra nên có thu hoạch lớn nhất. Lôi sư đệ không phải là muốn kéo dài tuổi thọ loại bảo vật sao? Phàm là sông sáo đoạt được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Hết thảy đều cho Lôi sư đệ. Mặt khác, chúng ta đạt được bảo vật. Còn nhất định phải riêng phần mình chia lãi ba thành cho Lôi sư đệ. Thanh Liên sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Tinh Hà chúa tể lần này phân phối phương án. Đối lôi đạo tới nói, đã vô cùng khuynh hướng, thậm chí liền Thanh Liên chúa tể đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Mà lại, Tinh Hà chúa tể nói lôi đạo là ba người bọn họ bên trong thực lực tối cường. Thanh Liên chúa tể cũng có cái nhìn bất đồng. Thanh Liên sư muội, Lôi sư đệ cũng không phải bình thường đại chúa tể. Ngươi khả năng không biết, hắn tại minh giới lúc dùng thân thể chúa tể, đều có thể hạ gục đỉnh tiêm đại chúa tể, thành tựu đại chúa tể về sau. Càng là đánh bại đã từng tung hoành minh giới, đánh đâu thắng đó ma chủ hắc bạch chúa tể. Tinh Hà chúa tể yên lặng hướng Thanh Liên chúa tể truyền âm. Cái gì? Đánh bại ma chủ hắc bạch chúa tể? Thanh Liên chúa tể cũng thấy hết sức rung động. Ma chủ a. Dù cho nàng là thủy tổ đệ tử, nhưng ma chủ đại danh, nàng cũng không biết nghe đã nói bao nhiêu lần rồi. Ma chủ hung uy thao thiên, năm đó có thể là chém giết không biết bao nhiêu đỉnh tiêm đại chúa tể. Thậm chí liền thủy tổ đều tức giận, đủ thấy ma chủ thực lực mạnh, nhưng đáng sợ như vậy ma chủ, thế mà đều thua ở lôi đạo trong tay. Lôi đạo thực lực mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ bàn thành mạnh nhất đại chúa tể một trong Ngưu Ma chúa tể. Đều không nhất định là lôi đạo đối thủ. Có này loại vô địch đại chúa tể. Đi hoang cổ đại lục chỗ sâu sông sáo. Chẳng phải là có rất lớn an toàn cam đoan. Tốt, liền theo Tinh Hà sư huynh phân phối phương án. Thanh Liên chúa tể cũng gật đầu đồng ý. Chẳng qua là... ánh mắt của nàng lại tại lôi đạo trên thân không ngừng đánh giá. Tựa hồ nghĩ, nhìn thấu. Lôi đạo làm sao có thể hạ gục ma chủ loại kia mạnh mẽ tồn tại. Lôi đạo ban đầu muốn cự tuyệt. Nhưng thấy liền Thanh Liên chúa tể đều đồng ý. Nếu là hắn cự tuyệt nữa. Liền có chút làm bộ làm tịch. Thế là, lôi đạo cũng chỉ có thể đáp ứng. Bất quá, ở trong lòng. Lôi đạo cũng âm thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải tại hoang cổ đại lục đánh kiếm bộn, vơ vét hàng loạt tài nguyên, như thế mới có thể không phụ Thanh Liên chúa tể cùng Tinh Hà chúa tể tín nhiệm với hắn. Đúng rồi, hiện tại bàn thành phụ cận thần ma bộ lạc, đoán chừng đều bị những chúa tể kia, đại chúa tể nhóm cho vào xem một lần, chúng ta nên đi nơi nào? Lôi đạo bắt đầu tại trên địa đồ tìm kiếm, Bàn thành chung quanh cũng là Thiên Long bộ lạc tối cường, nhưng Thiên Long bộ lạc đã bị đánh tan, không có cái gì tư nguyên, đến mức so sánh Thiên Long bộ lạc một chút cường đại bộ lạc cũng sớm đã bị những đại chủ kia làm thịt nhóm theo dõi, thậm chí vào xem một lần. A, nơi này rất lớn a, hơn nữa thoạt nhìn giống như là trung tâm, hẳn là tài nguyên hết sức phong phú đi. Đây là nơi nào? Lôi đạo chỉ trên bản đồ một khu vực hỏi. Thanh Liên chúa tể thấy trên bản đồ khu vực, vẻ mặt cứng đờ, liền tầm mắt đều biến vô cùng cổ quái. Lôi chúa tể, ngươi khẳng định muốn lựa chọn nơi này? Đúng a, nơi này tài nguyên như thế phong phú, tựa hồ còn không có bị người cho để mắt tới. Đơn giản quá thích hợp. Đúng, những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể có chưa từng đi nơi này? Không có, những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể cũng là chưa từng đi nơi này. Nếu quả thật đi, thu hoạch hẳn là sẽ hết sức phong phú. Cái kia thật sự là quá tốt. Đúng, nơi này là địa phương nào? Đây là Nguyên Linh Đạo Tràng. Thánh nhân Nguyên Đạo Tràng. Ngoặc kép, trong động phủ bầu không khí bỗng nhiên biến quỷ dị dâng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.